Lý Mục trong lòng một cái giật mình. Nếu là như vậy, phiền phức có chút lớn a. Chỉ là 60 năm, bất quá 60 năm mà thôi. Càng phiền toái chính là, từ tiên cổ cánh cửa cực lớn bên trong, chuyển thế đến địa cầu thời gian tiết điểm, rất có thể là không cố định, tỉ như chính mình chuyển thế phía sau, đến địa cầu thời gian, là chính mình vừa ra sinh thành là trẻ con thời gian. Dựa theo xấu nhất bết bát nhất tình huống đến nói, Hoa Tưởng Dung đám người, chuyển thế đến rồi địa cầu thời gian, cũng không nhất định tựu cùng Lý Mục tương đồng. Vạn nhất bọn họ đến địa cầu thời gian là cổ đại đây. Đừng nói là tiên tần, đường, hán, tống, nguyên loại hình, coi như là chuyển sinh ở dân quốc thời đại, cũng phiền phức nữa à? Không, cũng không đúng, nếu như là chuyển sinh ở ngày xưa lời của cổ đại, có thể còn có tranh cướp chiếu rọi tinh túc cơ hội. Lý Mục trong nháy mắt cảm thấy chiếm được mình đầu óc có chút loạn, nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được một cái vấn đề mang tính then chốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục